mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Quý Mạc Ngôn, Lâm, này, chính là trừng phạt sao? Nay tình huống, càng như là thiên đạo ở đùa cợt nàng. Đùa cợt nàng một cái vật hy sinh. Thế nhưng mưu toan thoát ly nó nắm trong tay. A Mạc, tiểu hành, đừng thời khinh khinh nhắm mắt lại. Thức hải quấy là lúc, bầu trời sét đánh tử quang. Hốt rừng ở Lưu Nam Thanh trên người. Bất quá mấy tức, cửu giai dị năng giả Lưu Nam Thanh hôi phi yên diệt. Tiếp theo giây, nam nhân cao lớn thân ảnh dừng ở thời khinh khinh bên người. Thật cẩn thận ôm lấy nàng, nhẹ nhàng, thời khinh khinh mở to mắt, xem nam nhân quen thuộc khuôn mặt, rốt cuộc nhẫn chịu không nổi phốc ở trong lòng hắn. Người thế nào hiện tại mới đến? Quý Mạc Ngôn rất là áy náy. Thực xin lỗi, thời khinh khinh quyền đấm cước đá. Quý Mạc Ngôn không tiếng động chịu, có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là hắn đã đến, nhường nàng cảm giác được an toàn. Thời khinh khinh đánh đánh, khí lực tiểu lên, nhắm mắt lại lâm vào trầm miên. Quý Mạc Ngôn nhìn về phía trên mặt nàng trong suốt nước mắt, cúi đầu nhất nhất hôn tới. Dư quang nhìn đến thời khinh khinh trên người bị xé rách quần áo, con người ám ám, theo trong không gian xuất ra áo lông cấp thời khinh khinh mặc vào. Ôm lấy nàng, nhìn về phía này sợ tới mức ngây người nhân. Quý Mạc Ngôn mâu chung một cái lệ quang, màu tím như du long bàn lôi quang thổi quét mà đi. Đi theo Lưu Nam Thanh bên người thân tín, cao nhất cấp bậc là bát giai, còn có vài cái là thất giai. Lúc này thế nhưng bị Quý Mạc Ngôn đồ thủ giải quyết. Khác chỗ tối quan sát nhân, căn bản không dám há mồm thở dốc nhi. Quý Mạc Ngôn ôm thời khinh khinh rời đi, mới vừa đi không xa. Yến Dương cùng Yến Thần thân hình xuất hiện, Yến Thần nhìn đến thời khinh khinh bị cứu. Không biết vì sao, trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, Yến Dương sắc mặt phi thường khó coi. Quý Mạc Ngôn, thời khinh khinh bất quá là cái thủy tính dương hoa, gặp một cái yêu một cái nữ nhân, cũng đáng cho ngươi vì nàng tìm tới chỗ này. A tương đương ngươi đại khái còn không biết đi. Thời khinh khinh cùng cái kia đoàn xe đội trưởng bọn họ, Quý Mạc Ngôn mặt không biểu cảm. Ôm thời khinh khinh đến gần Yến Dương xem càng lúc càng gần hắn, tim đập càng thêm nhanh rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn nhị ửng đỏ nỉ non. Quý Mạc Ngôn lạnh lùng xem Yến Dương. Ta cho tới bây giờ không đánh nữ nhân. Khả hôm nay, phách một cái tát phiến ở Yến Dương trên mặt, sửu nhân nhiều tác quái. Ta Quý Mạc Ngôn thê tử như thế nào? Không cần phải ngoại nhân đến đánh giá. Yến Thần kinh ngạc không khép miệng được nhi. Tâm thần đại loạn, thiên mệnh con đánh thiên mệnh chi nữ. Đây là phải đi ngược luyến tình thâm lộ tuyến. Yến Dương bụng mặt, lại không dám tin, ngươi thế nhưng đánh ta. Không phải hẳn là a, không phải hẳn là như vậy. Quý Mạc Ngôn thế nào tài cán vì thời khinh khinh cái kia tự cam hạ lưu nữ nhân đánh nàng. Quý Mạc Ngôn, để ý hẳn là nàng mới đúng, a, Yến Dương đầu rất đau, như là muốn phá nát bình thường. Hai tay che đầu, ngồi trên mặt đất, mâu trung mê mang điên cuồng thần sắc, bắt đầu khôi phục chút hứa thanh minh, một đám hình ảnh theo trong trí nhớ vụt sáng mà đến. Ta đây là như thế nào? Yến Dương xem chính mình khớp xương rõ ràng ngón tay. Thời khinh khinh chịu nhục hình ảnh còn có lúc trước tranh cãi hình ảnh. Đánh sâu vào nàng nhận thức, rõ ràng, nàng không nên như vậy hận thời khinh khinh nga. Khoảng thời gian trước còn cùng thời khinh khinh đánh một trận. Theo thể xác và tinh thần thượng giải quyết nàng đè nén cảm xúc. Nhường nàng cả người đều thoải mái rất nhiều. Khả vừa mới, nàng thế nhưng trơ mắt xem thời khinh khinh chịu nhục. A thần muốn cứu thời khinh khinh, cũng bị nàng cấp cản lại. Nàng, làm sao có thể biến thành như vậy? Yến Dương từng ngụm hô hấp, bất an xem chung quanh. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Yến Thần trên người. A Thần, OCV by Love Dayo. Hết chương.